Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thù cũ. Một mảnh mờ tối, Hách Kế Hữu rụt đầu rụt cổ nhìn khắp nơi, đột nhiên ngón tay phía tây, hét lớn, Lôi Ca mau nhìn, bên kia có thật nhiều con mắt. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn sang, liền thấy phía tây trong bụi cây, sát mặt đất. Có trên trăm nhạt con mắt màu đỏ, đang tại như thủy triều vọt tới. Đồng thời, một cỗ cường đại mùi tanh tưởi vị, đập vào mặt, là bầy rắn, Gia Cát Lôi nói ra. Bầy rắn, Hách Kế Hữu sợ hãi, kêu lên, vật kia không phải hồ ly lẳng lơ sao? Làm sao làm ra như thế một đoàn xà tới đối phó chúng ta? Rắn chuột một ổ, chưa nghe nói qua sao? Gia Cát Lôi cười lạnh, lấy ra một cái tiền ngũ đế, ước chừng 3-40 mai, nắm ở trong tay, đang khi nói chuyện, bầy rắn đã tiếp cận, truyền đến, tê tê, thổ tín thanh âm cùng du động thanh âm. Gia Cát Lôi có thể rõ ràng mà nhìn thấy, có trên trăm đầu đại xa, đang kết bè kết đội mà tới, những thứ này xa, lớn nhất một đầu có cỡ thùng nước. Đầu như vại nước, chiều cao 2-3 trượng, ngẩng lên đầu, diếu võ dương oai mà bơi ở bầy rắn ở giữa, phảng phất đại tướng quân đồng dạng. Nhìn kỹ, đầu này đại xà đầu, còn có dài 3-4 tấc một đôi sừng thú, nhỏ nhất xà cũng có lớn bằng cánh tay, dài 4-5 thước. Hách Kế Hữu sợ rắn, kêu lên, Lôi Ca nhanh nghĩ biện pháp. Nhiều như vậy đại xà tới, sẽ đem chúng ta tươi sống cắn chết. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Người đừng sợ, chờ ta chảm đầu lĩnh đại mãng. Cái khác xà tử xà tôn liền biết lợi hại. Gia Cát Lôi không chút hoang mang, cắn chót lưỡi, một chùm huyết vụ phun tại lòng bàn tay tiền đồng lên. Lập tức vung cánh tay lên một cái. Đem mấy chục cái đồng tiền cùng một chỗ ném lên bầu trời. Tiếp đó, Gia Cát Lôi bấm chỉ quyết, hướng về phía đầy trời tiền đồng một chỉ, nói, thiên địa vô cực, nhân gian có pháp, thập tự tiền đồng kiếm, chảm, không trung một hồi đinh đinh đang đang loạn hưởng, mấy chục cái đồng tiền tự động tổ hợp, sắp xếp thành một cây đoản kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới. Trực chỉ trên mặt đất đại mãng, chảm, Gia Cát Lôi chỉ quyết biến hóa, hướng về đại mãng một điểm, siêu, tiền đồng kiếm mang theo một đạo hồng quang, từ không trung gào thét mà đến, bắn thẳng đến đại mãng, đầu lĩnh đại mãng biết không ổn, vội vàng quay đầu bỏ chạy, nhưng mà hồng quang lóe lên, tiền đồng kiếm đã chém xuống, ở giữa 7 tấc, phốp. Đại mãng đầu một nơi thân một nẻo, huyết vũ trùng thiên, đầu rắn còn nhếch to miệng, thân rắn tại ra sức vặn vẹo, bởi vì kịch liệt đau nhức, đại mãng cái đuôi qua quýt tảo động, đem bốn phía cây nhỏ quét gãy một mảnh. Đại mãng bên cạnh tiểu xà nhóm, thấy tình cảnh này, cũng không dám nữa dừng lại, riêng phần mình quay đầu đi. Trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không đầu đại mãng vặn vẹo một phen, cũng cuối cùng an tĩnh lại, thẳng tắp mà chết trên mặt đất. Hách Kế Hữu vừa mừng vừa sợ, kêu lên, Lôi Ca, người chiều này quá tuấn tú a. Gia Cát Lôi ha ha cười lạnh, liếc nhìn bốn phía, nói ra, yêu hồ ly, người mời đến cứu binh bị ta chảm. Hiện tại đến lượt ngươi, lăn ra đây đi, tiểu tử thúi, nguyên lai ngươi có chút thủ đoạn. Một đạo áo đỏ lệ ảnh theo trong rừng cây đi tới. Lạnh lùng nói ra, ngươi tới chừng 30 tuổi, mặc một thân nửa thấu váy đỏ, vai nửa lộ, một bước ba dao động, nùng trang diễm mạt, ăn mặc xinh đẹp hết sức. Hách Kế Hữu nhịn không được một tiếng thấp giọng hô, CMN. Xinh đẹp như vậy, Gia Cát Lôi tập trung nhìn vào, cười nói, chết hồ ly, ở trước mặt ta còn không hiện hình, hóa thành cái này yêu mị bộ dáng, chẳng lẽ muốn mị hoặc ta sao? Hách Kế Hữu lại không tin tưởng lắm, thấp giọng hỏi, Lôi ca, nữ tử này thật là hồ ly tinh sao? Đánh vỡ ta đầu, chính là nàng, Lôi ca ngươi sẽ không lầm chứ? Ta nhìn nàng xinh đẹp như vậy, giống như là phụ nữ đàng hoàng a. Lầm, chỉ sợ ngươi sẽ lầm, đem hồ ly tinh xem như mỹ nữ loạn làm. Gia Cát Lôi rút ra hung giáp kiếm, chỉ hướng hồ ly tinh, nói, đạo gia cũng không phải ỷ mạnh hiếp yếu hạng người. Hôm nay bảo ngươi cái chết rõ ràng, nếu như không phải ngươi đi ta đạo quán tìm ta suối quẩy, ta cũng không có ý định thu thập ngươi. Nói, không oán không cừu, tại sao muốn cùng ta gây khó dễ? Gia Cát Lôi đi tới Sơn Thành, cũng liền một tuần thời gian, tự hỏi không có đắc tội qua cái này yêu hồ. Vì lẽ đó, đối với yêu hồ phá quán hành vi, Gia Cát Lôi vô cùng không hiểu. Hồ ly tinh không biết hung giáp kiếm lợi hại, khinh thường nở nụ cười, vặn eo nói ra, lão nương chính là không thích nghe thấy Mao Sơn hai chữ, chính là không thể gặp Mao Sơn đệ tử. Vì lẽ đó, chỉ cần nhìn phái Mao Sơn chiêu bài, lão nương cũng nên phá quán. Gia Cát Lôi gật đầu, hắc hắc, nói hay lắm, người cái này yêu hồ tu luyện 500 năm, thoát hồ ly ra, đại khái cũng có 200 năm, chắc là ta Mao Sơn tiền bối đã từng giáo huấn qua ngươi, vì lẽ đó ngươi ghi hận trong lòng, đi ta đạo quán bên trong tìm đường chết, đúng không? Hồ ly tu luyện 300 năm mới có thể hóa thành hình người, trước mắt hồ ly tinh chí ít đã tu luyện thành hình 200 năm. Gia Cát Lôi phán đoán, cái này yêu hồ trước đó nhất định ăn qua phái Mao Sơn thua thiệt, cho nên mới sẽ tìm chính mình phiền phức. Yêu hồ hừ một tiếng, hung tợn nói ra, tiểu tử thúi, tính ngươi đoán đúng, các ngươi phái Mao Sơn trước đó nhưng có một cái lão già gọi là quỷ tổ tông Trang Bất Ly, lão nương trước kia không cẩn thận bị hắn chấm ngoặc kép. Hách Kế Hữu vội vàng hỏi, bị hắn như thế nào? Có phải hay không bị hắn cường bảo ngươi câm miệng cho ta? Gia Cát Lôi đạp Hách Kế Hữu một cước, mắng, Trang Bất Ly là sư thúc ta tổ, đạo môn một đời tông sư, phù chú chi thuật thiên hạ vô song, làm sao có thể đối với một cái yêu hồ có tâm làm loạn? Nhất định là Trang Bất Ly sư thúc tổ giáo huấn qua cái này yêu hồ, cho nên nàng ghi hận trong lòng. Trang Bất Ly là trăm năm trước phái Mao Sơn nhân vật, về sau bởi vì tranh đoạt Mao Sơn trưởng môn thất bại, trong cơn tức giận rời xa trung thổ ẩn cư hải ngoại, đến nay không có tin tức. Gia Cát Lôi lần đầu gặp Trang Tâm Đồng thời điểm liền hoài nghi tới, cái này Trang Tâm Đồng có thể là Trang Bất Ly hậu nhân. Chỉ là điểm này, Trang Tâm Đồng một mực không có thừa nhận. Gia Cát Lôi càng thêm không nghĩ tới, trước mắt yêu hồ vậy mà cùng Trang Bất Ly có giao tình thù. Gia Cát Lôi cũng rất phiền muộn, yêu hồ ly ăn Trang Bất Ly thua thiệt, hẳn là đi tìm nhà cái hậu nhân Trang Tâm Đồng báo thủ a. Như thế nào lại tại chính mình đạo quán nháo sự? Yêu hồ hừ một tiếng, nói ra, không sai, trước kia ta cùng Trang Bất Ly đấu pháp, nhất thời không cẩn thận, bị hắn một mồi lửa thiêu đến mình đầy thương tích, trốn vào trong núi sâu tu luyện 70 năm, gần nhất 20 năm, mới dám đi ra gặp người. May mắn lão thiên gia có mắt, đem người cái này Mao Sơn chó con đưa tới cửa, lão nương cuối cùng đại thù được báo. Gia Cát Lôi cười to, nói ra, nguyên lai trăm năm trước, người bị sư thúc ta tổ đốt rụi trên thân lông. Tốt, đạo gia hôm nay thanh xuất Vu Lam, trực tiếp lột ngươi ra. Vậy liền nhìn ngươi sự tình. Yêu hồ dưới chân không nổi, thân ảnh chợt bay tới, hai đầu ống tay áo đột nhiên dài ra, bồng bềnh lung lay, như rắn quấn về Gia Cát Lôi. Đồng thời, một cỗ nồng đậm hương khí tràn ngập ra, Gia Cát Lôi cũng không có ý định chiến đấu, trực tiếp phóng đại chiêu. Hung giáp kiếm đón yêu hồ một chỉ. Hung giáp thần binh gặp yêu săn thủ lĩnh, gặp quỷ diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Ngoặc kép, ngày 25 tháng 2, canh thứ 2, ngày mai tiếp tục đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.